Điện Đức Hoàng, chương 309, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc đang kéo chiếc xe đi quanh trại chó, Thẩm Đại Lực lập tức dừng ngay động tác lại. Chung quanh tiếng chó sủa càng lúc càng lớn. Trong lúc nhất thời toàn bộ trại chó như trở nên vội vàng. Ai tới? Bây giờ Thẩm Đại Lực đang vô cùng cường tráng, trông như một tòa núi nhỏ, có chút hơi nhíu mày. Một giây sau, phía sau lưng của anh đột nhiên như toát ra một luồng hơi lạnh. Nghe nói chó có thể nhìn thấy những thứ mà người không thấy. Chẳng lẽ lại là quỷ sao? Ông đây sợ nhất là thứ đó đấy. Lúc này, Hoàng Phương đã sớm chìm vào giấc ngủ, cũng là bị những này tiếng chó sủa làm bừng tỉnh. Anh đầu tiên mặc quần áo tử tế rồi xuống giường, đi ra phía ngoài. Sau đó, anh ta liền thấy có mấy ánh đèn từ phía không xa đang chiếu tới đây. Trong chốc lát, Hoàng Cương lông mày bỗng nhíu chặt lại. Pitbull đối với mùi lại của những con người này đều cảm nhận được. Đây là mùi cửa sự cực kỳ nguy hiểm. Hoàng Phương cũng cảm giác phía sau lưng bốc lên một luồng hơi lạnh. Anh ta đầu tiên chạy về đến gian phòng của mình. Sau đó cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại cho Trần Hùng. Bên kia, ba chiếc xe Việt dã chính hướng về phía trại chó bên này tới gần. Rất nhanh, xe Việt dã đứng ngay tại bên ngoài trại chó. Cửa xe mở ra, từ trên xe nhảy xuống hơn 10 người. Trong đó mười mấy là thủ hạ của Phó Xuân Yến. Mỗi một người bọn họ trong tay đều cầm theo một thanh khảm đao. Mặt khác hai người còn lại thì là Minh Tiên Sinh phái tới hai tên thành viên của Dạ Mạc. Trong đó một người chính là La Địch Roddy. Một người khác thì là trên tay mang theo một bộ vũ khí sắc nhọn của đàn ông. Hai vị đại ca, chính là chỗ này. Bên kia lóe lên ánh đèn vị trí, chính là chó lều. Chào, La Địch Roddy hướng hai người gật đầu. Dậm chân hướng về phía trại chó bên kia rồi đi tới. Lúc này ở đằng sau trại chó, Thẩm Đại Lực trốn ở sau chiếc kia xe hàng bên cạnh run lấy bẩy. Chó sủa. Cái tiếng chó sủa này càng lúc càng lớn. Cái này cần có bao nhiêu quỷ dị đây? Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Thẩm Đại Lực chỉ có thể trốn ở bên ngoài cái xe này, một thân một mình đứng trước những vô tận sợ hãi kia. Anh ta không dám về trại chó, bởi vì nếu để cho Lưu Trọng bọn họ nhìn thấy mình bị dọa thành như thế này, khẳng định sẽ chế giễu anh ta cả một đời. Nhắc tới hồ không sợ trời không sợ đất, ngay cả sư tử lão hổ anh ta cũng dám đi lên cùng bọn chúng ganh đua cao thấp. Lại vẫn cứ sợ loại quỷ quyệt hư vô mờ mịt kia. Thật đúng là hiếm thấy vô cùng. Một tiếng cọt kẹt, cửa lớn của trại chó bị người ta đẩy ra. Sau đó hai tên thành viên của Dạ Mạc cùng mấy tên thủ hạ của Phó Xuân Yến cũng đi theo. Dậm chân tiến vào trại chó. Chỉ một thoáng, cả bầu khí thế ngất trời của trại chó đột nhiên liền trở nên an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, chó trong trại cùng tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía cửa chính bên này. Đối diện với ánh mắt của mấy người này, hai tên thành viên của Dạ Mạc trên mặt cũng không mang theo nửa tia rung động. Mà bên kia hơn 10 danh thủ cầm khảm đao là thủ hạ của Phó Xuân Yến lại dùng mình một cái. Một cỗ khủng hoảng từ trong nháy mắt và đáy lòng của bọn họ như thoát ra. Đám người này, nhìn xem từng người có vẻ giống như cùng một loại với dã thú. Đúng như vậy, tên kia, người mang theo một bộ thiết quyền thành viên của Dạ Mạc trên mặt hiện lên nụ cười hưng phấn. Thật không nghĩ tới, còn có loại địa phương như này tồn tại. Xem ra từ giờ đến rạng sáng, chúng ta có thể chơi đùa thật vui vẻ. Vừa dứt lời, tên thành viên này của bóng đêm đã dậm chân hướng về phía trước đi tới. Ngao ngao ngao, mấy con pitbull hung ác ngửi được mùi vị của người sống. Đột nhiên trở nên vô cùng nóng nảy. Bọn chúng mở ra những cái miệng lớn, lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, phát cuồng hướng phía bên này đánh tới. Chó cũng là có cảm giác. Cách chương.